Ngạo Thế Đan Thần, chương 2964, Diệt Chú Sư. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường cho Tôn Linh Tinh một khối đưa tin ngọc phù. Như vậy thuận tiện bọn họ tiến hành rất nhanh liên hệ. Tôn Linh Tinh đối loại vật này cũng rất là hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu biết có loại vật này tồn tại. Trầm tường không có nói cho Tôn Linh Tinh của nàng kiếp trước khả năng bị nhốt tại Ngạo Thế Thần Lăng bên trong. Dù sao loại chuyện này còn chưa có xác định, bất quá có thể khẳng định là, Tôn Linh Tinh khẳng định cùng Ngạo Thế Thần Lăng có gấp vô cùng mật quan hệ. Bằng không nàng cũng sẽ không nghe Ngạo Thế Thần Lăng bên trong truyền tới thanh âm. Còn bị vong ngã thần tộc trưởng lão hạn chế tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Đi tới Ngạo Thế Thần Lăng long ma không ít, trầm tường mới vừa từ địa cung đi lên, liền gặp phải mấy người long ma ở bên trong này phi hành. Bọn họ mục đích tới nơi này chắc là tại chiêu binh mãi mã. Trầm tường trước khi tìm tòi một cái long ma ký ức, biết được đám này long ma trông thật là tốt tay không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ nếu là tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng mà nói, tu vi sau đó hàng rất nhiều. Tựa hồ Ngạo Thế Thần Lăng sẽ suy yếu thực lực của bọn họ. Điểm ấy trái lại khiến Trầm Tường cảm thấy rất vui vẻ. Nếu là Ngạo Thế Thần Lăng mở ra mà nói, đám này long ma tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng, thực lực đều biết giảm bớt nhiều. Đến lúc đó hắn động lên tay tới thì càng thêm dễ dàng. Long ma cũng lo lắng loại nguy hiểm này, cho nên bọn họ đi tới cánh rừng rậm này sau khi mà bắt đầu tìm kiếm tương đối cường đại nhân loại, cho cái này nhân loại một khoản đạo tinh, đồng thời khiến cái này nhân loại ký kết khế ước, đến lúc đó tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng thời điểm, muốn toàn lực bảo hộ bọn họ, trước khi bạn của Đường Trung Kiệt chính là như vậy gia nhập Long Ma. Hiện tại Đường Trung Kiệt cũng đi tìm hắn những thứ kia hảo bằng hữu, khiến bọn họ khác gia nhập Long Ma đội ngũ, trầm tương tại trong rừng rậm. Chỉ cần tìm được long ma, liền lập tức xuất thủ, đem cái này long ma đánh cho nửa chết nửa sống. Cái này long ma đại bộ phận cũng không có bị trầm tường giết chết. Chỉ là bị đánh thương mà thôi. Hơn nữa trầm tường thời điểm xuất thủ, còn la hét bản thân là cái gì vong ngã thần tộc. Trên người hắn mặc quần áo cũng là vong ngã thần tộc tương đối thường gặp tử sắc y phục. Vừa mới Tôn Linh Tinh đã cho hắn truyền âm. Nàng bên kia cũng tiến hành được phi thường thuận lợi, hắn khiến lão tử nhân đánh lén mấy người vong ngã thần tộc người của. Những người này đều không phải là thế nào cường đại, lão tử nhân tuy rằng không thể đem cái này vong ngã thần tộc giết chết, nhưng có thể khiến bọn họ thụ thương. Tôn Linh Tinh khiến lão tử nhân động thủ trước khi, liền bức bách cái này vong ngã thần tộc gia nhập Long Ma. Bởi vậy, vong ngã thần tộc người của rất nhanh thì biết long ma tại trong cánh rừng rậm này mặt phi thường càn rỡ. Chỉ là mấy ngày, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh liền gây xích mích ly gián thành công. Bởi vì Trầm Tường đã phát hiện có chân chính long ma cùng vong ngã thần tộc đang chiến đấu. Nhưng lại đánh cho ngươi chết ta sống. Trầm Tường thấy loại tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Đây chính là hắn và Tôn Linh Tinh làm mong đợi. Nguyên bản Trầm Tường vẫn tương đối buông lòng, bởi vì hắn nghĩ Long Ma cùng vong ngã thần tộc không cách nào liên hợp lại. Cái này có thể Long Ma lực lượng trở nên yếu hơn. Thế nhưng, lúc này Long Ma thực lực cũng không kém. Ngay hôm nay, hắn đột nhiên cảm ứng được Long Ma cái loại này tà khí dũng mãnh vào trong rừng rậm. Tôn Linh Tinh vội vàng cho Trầm Tường đưa tin, nói, nhanh lên trở lại địa cung. Của ngươi hành tung vẫn luôn bị vong ngã thần tộc điều khiển. Ngươi ở bên ngoài là tương đối nguy hiểm, tuy rằng mấy ngày nay Trầm Tường cũng không có gặp phải vong ngã thần tộc thần thể tôn tổ. Thế nhưng hắn lại phi thường cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng chiến, Tôn Linh Tinh đột nhiên cho hắn đưa tin, cũng để cho hắn cảm giác được có một tia nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra tình huống? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không biết, nói chung vong ngã thần tộc tới một cái rất cường đại gia hòa. Người kia ngay rừng rậm bên ngoài, Tôn Linh Tinh có thể cảm ứng được cổ hơi thở này. Nàng lo lắng cái này là hướng về phía Trầm Tường tới. Cho nên hắn vội vàng khiến Trầm Tường trở về. Tốt, ta đây trở lại. Trầm Tường lập tức thuấn di trở lại địa cung sau khi, Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Hắn tại trong rừng rậm, liền cảm ứng được không khí không thích hợp. Đầu tiên là tà khí tận trời, sau đó chính là từng đợt rất cường đại uy áp dũng mãnh vào trong rừng rậm. Ngạo thế thần lăng có thể phải mở ra, có một cổ lực lượng chính là ngạo thế thần lăng bên trong truyền tới. Tôn Linh Tinh nói, cái này là thật sao? Ta tại sao không có cảm ứng được? Trầm Tường quả thực không có cảm ứng được đến từ ngạo thế thần lăng phương hướng khí tức. Khả năng đây chỉ có ta cảm ứng được, cho nên ngươi phải cẩn thận. Tôn Linh Tinh nói, trong khoảng thời gian này tạm thời không muốn xảy ra đi. Nếu là ngạo thế thần lăng thực sự mở ra, chúng ta nghìn vạn không muốn thứ nhất đi vào, bởi vì bên trong có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết, chúng ta không thứ một đi vào. Nếu là bên trong có thứ tốt, chẳng phải là bị người khác dự đoán được. Trầm Tường cau mày nói, lúc này vong ngã thần tộc, long ma, đều ở đây trong tụ tập. Nếu là bị bọn họ chiếm được, như vậy đối với chúng ta có thể là phi thường bất lợi. Tôn Linh Tinh đương nhiên cũng cân nhắc qua cùng vấn đề này. Chúng ta đến lúc đó cần phải lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Bọn họ dễ phát hiện ta, mà ngươi lại bị sử dụng truy tung chú thuật. Tôn Linh Tinh nói, đối với ta sử dụng truy tung chú thuật ra hỏa là tu vi gì? Trầm Tường sắc mặt trầm xuống. Hắn nghĩ chỉ cần đem người kia giết chết, hắn cũng sẽ không bị truy tung đến rồi. Tôn Tổ cảnh hậu kỳ, vẫn tương đối dễ đối phó. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngươi muốn đi vong ngã thần tộc không dễ dàng. Tôn Linh Tinh nói đến đây, mới nhớ tới Trầm Tường có thể sử dụng không gian chi lực thuần di. Đương nhiên, Trầm Tường nếu là muốn đi vong ngã thần tộc bộ lạc, kia có thể nói là vô cùng nguy hiểm, ta dùng lão thử nhân đi. Trầm Tường cười nói, lão thử nhân thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng sẽ đối trả cái tên kia cũng không dễ dàng. Tôn Linh Tinh lắc đầu, nếu là sử dụng vong ngã thần hương sao? Trầm Tường cười hắc hắc, bọn họ đối với ta dùng qua loại độc chất này, mặc dù bọn họ có giải độc phương pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào cởi ra. Tôn Linh Tinh nghĩ biện pháp này không sai, suy nghĩ một chút, nói, tốt, có thể thử xem, ta cho ngươi biết cái tên kia tại vị trí nào, sau đó ngươi dùng phệ thiên thử đi tìm, sau đó, Trầm Tường sử dụng không gian chi lực. Từ rừng rậm bên ngoài ngắt lấy rất nhiều vong ngã hoa. Đồng thời đem cái này vong ngã hoa luyện thành độc hương. Còn là sử dụng xông tới pháp luyện chế. Độc lực càng thêm có thể. Ngay cả Tôn Linh Tinh đều nghĩ phi thường lợi hại. Phệ thiên thử ngửi được loại độc chất này hương biết chúng độc. Tôn Linh Tinh nói, nàng trước khi cũng khảo nghiệm qua. Không có việc gì, cho phệ thiên thử ăn giải độc đan là được. Trầm Tường đỉnh đầu cũng không thiếu giải độc đan, hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, hắn để lại ra mấy trăm chỉ phệ thiên thử đều mang độc hương cùng giải độc đan. Trầm Tường kiểm tra hoàn tất, liền đem cái này phệ thiên thử toàn bộ truyền tống đến vong ngã thần tộc bộ lạc bên ngoài. Đi tìm cái kia đối với hắn sử dụng truy tung chú thuật ra hòa. Rất nhanh, hắn ngay trong một cái sơn động mặt tìm được rồi lão đầu kia. Xác định chính là cái này ra hỏa đối với hắn sử dụng truy tung chú thuật. Hắn để mấy trăm phệ thiên thử chợt chui vào cái sơn động kia. Phệ thiên thử vào sơn động sau, tên lão giả kia cũng phát hiện, lập tức huy vũ hai tay, đánh ra từng đợt tử quang, đánh vào phệ thiên thử trên người. Thế nhưng, hắn cho rằng đây là thông thường con chuột. Cho nên công kích thời điểm cũng không dùng sức thế nào. Cho nên công kích của hắn cũng không có giết chết đám này phệ thiên thử. Trái lại đem phệ thiên thử trên người độc hương đánh đi ra. Lão giả ngửi được phong ngã thần hương, nhất thời quá sợ hãi. Nếu muốn vội vàng áp chế loại độc chất này hương, nhưng là lại đã chậm. Trầm Tường luyện chế độc hương độc lực phi thường đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt. hắn liền đắm chìm trong độc hương mang tới cái loại này mê cảm giác say trong. Không thể tự kềm chế. Cách chương.